Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 906, trở thành sủng vật nuôi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn tôn, nơi này là đâu? Thao Thế đến gần, Sở Duyên mở miệng dò hỏi. Nơi này là một vùng không gian, vi sư sẽ truyền thụ tu hành cho ngươi ở đây. Ngươi có gì muốn hỏi? Sở Duyên xua tay hỏi. Đứng trong vùng hỗn độn này, hình tượng của hắn được phóng to vô hạn. Sau lưng quang mang vạn trưởng, giống như một vị thần vô thượng. Sư tôn tôn, có gì phải truyền thụ, chúng ta trở về không được ư, vì sao phải ở đây? Thao Thế thực sự sợ vùng không gian hỗn độn này, đây là bóng ma ở sâu trong trí nhớ của hắn ta. Truyền thụ ở nơi này có trợ giúp lớn hơn với ngươi, Đồ Nhi, đừng sợ, vi sư ở đây, sẽ bảo vệ ngươi. Sở Duyên nhẹ nhàng xua tay, an ủi Thao Thế. Vậy sư tôn tôn, ngươi muốn truyền thụ cho ta cái gì? Thao Thế sở đầu, dò hỏi. Ngươi có biết đại đạo là gì không? Sở Duyên, này không hề nghi ngờ là trí năng nhân công hình thức dạy học. Lúc này, trí năng nhân công bắt chước giọng điệu của Sở Duyên, tiến hành dạy. Học, chuyện này ta biết một chút. Sư tôn tôn, lĩnh ngộ đại đạo là cánh cửa trở thành chuẩn thánh, cái gọi là đại đạo. Thao Thế thao thao bất tuyệt nói. Nếu đổi thành Sở Duyên chân chính, thực sự là nghe tới mơ hồ, không biết phải làm sao, đáng tiếc, trước mắt không phải là Sở Duyên chân chính, mà là trí năng nhân công hình thức dạy học. Trí năng nhân công lẳng lặng nghe Thao Thế giảng giải, đợi Thao Thế nói xong hết, mới chậm rãi mở miệng. Đồ Nhi, lý giải của ngươi rất tốt, nhưng không phải đều đúng cả. Lý giải của ngươi quá phức tạp, ngươi hiểu không? Trí năng nhân công bắt chước giọng điệu của Sở Duyên, thản nhiên nói. Hả, sư tôn tôn, như vậy phức tạp sao? Thao Thế sở đầu, vô cùng khờ dại nói chuyện. Quá phức tạp, ngươi có thể hiểu đại đạo đơn giản hơn không? Lý giải của ngươi, có lẽ đối với cảnh giới chuẩn thánh mà ngươi nói là có tác dụng, nhưng lại lên trên thì sao? Cho nên, vi sư đề nghị ngươi. Trí năng nhân công bắt đầu giảng giải, lời nói của hắn còn phức tạp hơn Thao Thế nói gấp bội lần. Tóm lại, hắn xông ra một điểm, đại đạo chí giản, hắn bảo Thao Thế nghiên cứu một điểm, còn hỏi một chút Thao Thế thích làm gì. Đối mặt với vấn đề này, Thao Thế trầm tư rất lâu mới trả lời. Sư tôn tôn, ta thích ăn, Thao Thế thật cần nói. Thực thiết thú nhất tộc, ở phương diện ăn xem như cao nhất, nhưng người ta ăn đều là một số thứ bổ sung năng lượng cường đại. Nhét năng lượng cường đại vào cơ thể, nhưng Thao Thế thì khác. Thao Thế cái gì cũng ăn, cho dù có tác dụng hay không đều ăn, có tiếng là quái thai. Ăn như vậy, khiến tộc nhân của thực thiết thú nhất tộc cảm thấy khó mà tin. Vậy thì dốc lòng ăn. Trí năng nhân công vô cùng quyết đoán mở miệng. Ăn cũng có thể dốc lòng sao? Thao Thế hỏi như vậy. Đương nhiên có thể. Trí năng nhân công lại lải nhải giảng giải lần nữa. Thế giới bên ngoài, trong Long Liễn, lúc này, Sở Duyên đang trợn mắt há miệng nhìn trí năng nhân công đang lải nhải lừa gạt Thao Thế mơ hồ. Hắn cảm thấy, năng lực lừa gạt của trí năng nhân công không mạnh hơn hắn bao nhiêu, vì sao con gấu mèo Thao Thế này bị lừa thành như vậy? Sở Duyên chỉ hơi sửng sốt một lát, nhanh chóng kịp phản ứng. Đây rõ ràng cho thấy con gấu mèo quá ngu ngốc tới mức bị người ta lừa một cách dễ dàng. Nếu là như vậy mà nói, vậy thì lừa gạt qua được. Hắn đã nói, rõ ràng đều không khác, năng lực lừa gạt đều không khác nhau mấy, nói những lời người khác nghe không hiểu là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể lừa gạt dạy phế như vậy? Quả nhiên là chỉ số thông minh của Thao Thế không cao. Sớm biết thế, hắn đã tự mình tới là được, đâu cần hình thức dạy học xử lý. Sở Duyên lắc đầu, chậc chậc nói, ngay khi hắn nghĩ tới mấy điểm này, hình chiếu trước mặt đã kết thúc. Trí năng nhân công đi ra khỏi không gian mô phỏng, quay mặt về phía Sở Duyên, làm lễ nghi vô cùng cổ xưa lần nữa. Ký chủ, trí năng nhân công khôi phục giọng nói máy móc. Đã dạy xong rồi ư, chắc chắn sẽ phế không? Sở Duyên không nhịn được hỏi một câu. Đúng vậy, mong ký chủ đừng hoài nghi tính chuyên nghiệp của hệ thống. Phương diện hình thức dạy học này có được quyền uy tuyệt đối. Trí năng nhân công vô cùng chắc chắn nói với Sở Duyên một câu. Được rồi, vậy kế tiếp nên xử lý như thế nào? Sở Duyên xua tay, hoàn toàn không thèm để ý, mong ký chủ kế tiếp coi đệ tử thành sủng vật nuôi dưỡng là được, chuyện khác. Không cần quản nhiều, đến thời cơ, đệ tử này nhất định phế. Chí năng nhân công nói một câu với Sở Duyên như vậy. Trở thành sủng vật nuôi dưỡng sao? Sở Duyên sửng sốt một lát, đơn giản như vậy sao? Trở thành sủng vật nuôi dưỡng có thể dạy phế à? Cách chương.